Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2570. Quen thuộc. Giữa không trung, Nhân Vương đứng chắp tay, như đế như tiên, khí thôn bát hoang. Thư Thánh Thiên Mâu quang sâu thẳm tràn đầy thiên kiếm ảnh ngang dọc, ánh sáng hàn cửu thiên tuyệt thế vô cùng. Hai người đều là bảy thiên kiêu một trong, cảnh giới giống nhau, căn cơ bằng nhau, ai cũng không so với ai khác kém. Ngươi lấy hắn hạng thượng nhân đầu, ta cũng đưa hắn lên đường, xem ra ta ngươi cuộc chiến là không tránh được. Nhân Vương thần tình hờ hững, phía sau hư ảnh khí thôn tinh hà chấn nhiếp chư thiên. Đây là vũ hóa tiên thể thiên phú thần thuật thiên tiên ảnh, không kém Vu Cấm Kỵ phương pháp. Nghe tiếng đã lâu Nhân Vương đại danh, ta ngược lại nhìn một chút, đại thành vũ hóa tiên thể là có hay không như trong tin đồn cường đại như vậy. Thư Thánh Thiên nhàn nhạt liếc Nhân Vương liếc mắt, vô lượng thần quang theo kiếm mang khởi vũ, thần uy như ngục, sát ý lẫm nhiên. Nói tốt giống như các ngươi ai cũng có thể lấy tính mạng của ta như thế. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, vô luận sơ tám là Thư Thánh Thiên hay lại là Nhân Vương đều là càn quét đồng giai vương giả, nhưng hắn cũng không phải trái hồng mềm. Giết hắn cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Năm đó, ta xác thực không giết được ngươi, nhưng bây giờ, ta đã thánh thể đại thành, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nhân Vương nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt. Ngươi không sợ chém gió to quá gãy lưới. Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, nói các ngươi đã cũng lấy tính mạng của ta, vậy thì cùng lên đi. Cùng tiến lên, ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Nhân Vương thần tình lạnh xuống. Mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Thư Thánh Thiên, nói tới đánh đi, người thắng nắm giữ xử trí hắn quyền lợi. Được. Thư Thánh Thiên nhàn nhạt mở miệng, kiếm khí ngang dọc, liệt địa khai thiên. Ngay tại hai người sắp động thủ đang lúc, Mộng Tiên Tử ôn nhu mở miệng, hai vị, có thể hay không nghe ta một lời. Nghe vậy, Nhân Vương mày kiếm hơi nhíu, nói, Mộng Tiên Tử mới nói. Nếu hai vị cũng giết hắn, cần gì phải câu nệ với hình thức, Mộng Tiên Tử khẽ mỉm cười tuyệt sắc khuyên thành thanh lệ vô luân. Cái này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, không phải là vì vậy nữ đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi, mà là bởi vì nàng thực lực cực mạnh, không kém gì Nhân Vương cùng Thư Thánh Thiên. Hơn nữa cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Kỳ quái! Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại, chắc chắn chính mình chưa từng thấy qua Mộng Tiên Tử, vì vậy, hắn không thông thế nào sẽ có cảm giác quen thuộc. Mộng Tiên Tử nói có lý, bất quá, ta giữ vững ý kiến mình. Nhân Vương mở miệng, hắn ái mộ Mộng Tiên Tử không giả, nhưng liên quan đến vấn đề nguyên tắc, hắn tuyệt sẽ không nhượng bộ. Ngươi cùng Thư Thánh Thiên đều là bảy thiên kiêu một trong, bất kể ai thắng ai thua, thắng phía kia cũng sẽ trọng thương. Mộng Tiên Tử mặt giãn ra cười yếu ớt, nói ở người bị thương nặng dưới tình huống thế nào chém chết người này. Nghe vậy, Nhân Vương nhíu mày, Thư Thánh Thiên cũng là như thế. Bọn họ mặc dù tin chắc có thể trấn áp Lăng Tiên, nhưng là không thừa nhận, Lăng Tiên là một cái kình địch trạng thái trọng thương xuống, tuyệt đối không thể đưa hắn chém chết. Được rồi, nói nhảm, giết ta, liền cùng lên đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đánh nhau cùng cấp, hắn không sợ bất luận kẻ nào, coi như là Nhân Vương cùng Thư Thánh Thiên liên thủ, hắn cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Ta khinh thường cùng người liên thủ. Nhân Vương cười lạnh. Ta cũng không có mượn nhóm người tay giết ngươi hứng thú. Thư Thánh Thiên hờ hứng mở miệng, hắn cùng với Nhân Vương đều là hạng người tâm cao khí ngạo, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không... sẽ không liên thủ đối phó Lăng Tiên. Đã như vậy ta đây coi như đi nha. Lăng Tiên bật cười bước hướng cửa vào đi tới. Chậm. Mộng Tiên Tử cười lúm đồng tiền như hoa, nói ta cũng giết ngươi. Ta với ngươi có thù oán sao? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn từng để cho Nhân Vương mất mặt mũi, giết Thư Thánh Thiên phân thân, hai người này giết hắn là bình thường. Nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mộng Tiên Tử, vì sao phải giết hắn? không thù, lại không thể giết ngươi rồi sao? Mộng tiên tử cười yếu ớt, ung dung hoa quý, ái mộ chúng sinh. Không thể nói lý. Lăng tiên nhàn nhạt liếc mộng tiên tử liếc mắt, nói, giết ta liền động thủ đi, bất quá trách ta không nhắc nhở ngươi, ta sẽ không bởi vì ngươi là nữ tử liền hạ thủ lưu tình. Ta yêu cầu ngươi hạ thủ lưu tình sao? Mộng tiên tử nụ cười không giảm, thon thon tay ngọc phá không, ôn nhu chậm chạp, giống như là muốn vuốt ve tình nhân. Bất quá, lại để cho lăng tiên trở nên động dung. Một trưởng này nhìn như không có uy lực, kỳ thực hàm chứa tan biến hết thảy lực lượng, tuyệt đối là thành đạo người cấm kỵ phương pháp. Cho nên, lăng tiên không dám khinh thường, lấy bình loạn đế quyền nghênh chiến. Ầm, tư không tan vỡ, dư âm cuốn, mộng tiên tử nửa bước đã lui, như nữ đế hạ giới cường vượt quá bình thường. Lăng tiên cũng không có lui, hắn thật sâu nhìn mộng tiên tử liếc mắt, nói bảy thiên kiêu một trong. Không sai. Mộng tiên tử cười lúm đồng tiền như hoa, nói, ta có thể danh liệt bảy thiên kiêu, dựa vào cũng không phải là gương mặt này, mà là thực lực. Xác thực cường đại, bất quá giết ta thiếu chút nữa. Lăng tiên ánh mắt yên tĩnh, bình thản ung dung. Mộng tiên tử cùng hắn đồng căn cơ cùng cảnh giới, là một đại kình địch, bất quá, hắn có lòng tin đem trấn áp. Bây giờ ta, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Mộng tiên tử thân chán vô lượng ánh sáng, hóa thành một đạo thần nữ hư ảnh, ngạo thị vạn cổ, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên. Bây giờ, lăng tiên nhướng mày một cái, không nhận biết hai người, cũng sẽ không dùng đến bây giờ, cái từ này. Ngươi nghi vấn quá nhiều, chờ ngươi quỳ ở trước mặt ta lúc, ta lại vì ngươi giải đáp. Mộng tiên tử một trường hạ xuống tỷ tỷ, chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Nói thần quang hạ xuống, sắc bén như tuyệt thế tiên kiếm, nặng nề nếu thập vạn đại sơn. Vậy xem ra, ta nghi ngờ là vô pháp giải khai. Lăng tiên vẻ mặt không thay đổi, thâu thiên thủ diệu đời mà ra, tan biến tỷ tỷ. Chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Nói thần quang. Cùng lúc đó, vô địch quyền ấm hiển uy cứng rắn tiếc thần nữ phong mang. Thiên địa cùng sợ, bát hoang cộng hưởng, lăng tiên khóe miệng tràn máu, liền lùi lại bảy bước. Bất quá, hắn không có thua thiệt. Thần nữ hư ảnh tiêu tan, mộng tiên tử sau đó lui về phía sau. Cái này làm cho mọi người tại đây mâu quang đông lại một cái, không tới, lăng tiên lại có thể cùng mộng tiên tử cân sức ngang tài. Nhất là ông già, càng là chỗ mắt nghẹn họng. Quen biết đến nay, hắn chỉ biết là lăng tiên tinh thông đào mộ chi đạo, cho dù là xếp hạng thứ nhất trong mộ kinh khủng, cũng không làm gì được hắn, nhưng không biết hắn là càn quét đồng giai vương. Dưới mắt, thấy hắn cùng bảy thiên kiêu một trong mộng tiên tử đánh ngang tay, dĩ nhiên là rung động không dứt. Bây giờ, còn cho là có thể giết ta sao? Lăng tiên nhàn nhạt liếc mộng tiên tử liếc mắt, nghi ngờ thế nào sẽ có cảm giác quen thuộc. Cũng nghi ngờ vì sao cô gái này vừa thấy mặt liền muốn giết hắn. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng bảy thiên kiêu chỉ có chút thực lực này đi. Mộng tiên tử cười, nói, mới vừa một đòn, ta chỉ dùng bảy thành lực. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta dùng toàn lực? Lăng tiên lắc đầu bật cười, nếu là hắn vận dụng toàn lực, kết quả là không phải là cân sức ngang tài rồi. Miễn đi vô vị dò xét đi, một chiêu tiến ngươi lên đường. Mộng tiên tử thu lại nụ cười, vô lượng thần quang trùng tiêu, sán nhược chói trang thái dương, hừng hực bất hủ. Nàng khí thế không ngừng leo lên, giống như một người vô địch nữ đế, càn quét cửu thiên vô đối thủ. Thấy vậy, lăng tiên mi tâm hiện tại hoa văn, muốn cùng mộng tiên tử một chiêu quyết thắng. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh phá không để ngang giữa hai người. Chính là Thái Sơ giáo Chí Tôn. Hắn nhìn khí thôn hoàn vũ mộng tiên tử, nói, mộng gia nha đầu, dừng tay đi. Ngươi muốn đảm bảo hắn, mộng tiên tử lông mày kẻ đen hơi nhăn. Thái Sơ giáo yêu cầu hắn hỗ trợ, nếu là ngươi cố ý muốn giết hắn ta đây cũng chỉ có thể kéo xuống gương mặt này rồi. Thái Sơ giáo Chí Tôn khẽ mỉm cười, giọng tuy nhẹ, lại tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2571. Thỉnh cầu. Nghe Thái Sơ giáo chí tôn lời ấy, mọi người tại đây cũng hơi ngẩn ra. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn không tới Thái Sơ giáo chí tôn sẽ ra mặt, càng không đến, người này lại nói Thái Sơ giáo yêu cầu hắn. Tiền bối lên tiếng, vãn bối dĩ nhiên là nghe theo. Mộng Tiên tử mặt giãn ra cười yếu ớt, Thái Sơ giáo chí tôn rất ý tứ rõ ràng, không cho phép nàng động Lăng Tiên, vì thế không tiếc ra tay với nàng. Như vậy thứ nhất, nàng há có thể không nhượng bộ. Ngay sau đó, nàng đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, ung dung thở dài nói, xem ra, hôm nay là không giết được ngươi rồi. Ngày khác cũng giống vậy. Lăng Tiên cười nhạt, hắn nếu là một lòng đi coi như Mộng Tiên tử, Nhân Vương, Thư Thánh Thiên ba người liên thủ, cũng không ngăn được hắn. Chờ đến đi, đợi Thái Sơ giáo không cần ngươi, ta liền tiến ngươi lên đường. Mộng Tiên tử cười yếu ớt, minh nguyệt trở nên ảm đạm, bách hoa trở nên thất sắc. Ta biết ngươi vì sao phải giết ta. Lăng Tiên thật sâu nhìn Mộng Tiên tử liếc mắt. Ta nói, chờ ngươi quỳ ở trước mặt ta lúc, ta lại giải thích cho ngươi. Mộng Tiên tử cười nhạt, nói trước đó, ngươi coi như ta nhìn ngươi không hợp mắt. Nói xong, nàng cưới gió mà đi, xoay người rời đi. Lăng Tiên, ta đang mong đợi lần gặp mặt sau, đến lúc đó, ta tiến ngươi lên đường. Nhân Vương lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, biến mất không thấy gì nữa. Thư Thánh Thiên cũng là như thế. Đầu ta chỉ có một viên, cho ai tốt đây, Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Ngươi còn có tâm tư đùa. Ông già khóc cười không, nói, ngươi có biết hay không bảy thiên kiêu ý vị như thế nào, đó là chí tôn dưới đây cường đại nhất bảy người, chọc phải một cái cũng là muốn mệnh sự tình, ngươi ngược lại tốt, lại chọc tới ba cái. Không sao, bọn họ không làm gì được ta. Lăng Tiên cười nhạt, ung dung như thường. Phảng phất, hắn chọc phải chẳng qua là mấy cái tầm thường tu sĩ, mà không phải bảy thiên kiêu bên trong ba vị. Chỉ hy vọng như thế. Ông già bất đắc dĩ, bảy thiên kiêu bên trong bất kỳ một cái nào đều là cực kỳ nhân vật đáng sợ, chọc phải ba cái, đã có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Không tới, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Lăng Tiên. Thái Sơ giáo chí tôn nở nụ cười. Không dám nhận, đa tạ tiền bối ra mặt thay ta giải vây. Lăng Tiên cười nhạt, mặc dù hắn không cần Thái Sơ giáo chí tôn ra mặt, nhưng người ta nếu ra mặt, vậy thì tạ. Cho nên ta ra mặt, là bởi vì có chuyện muốn nhờ. Thái Sơ giáo chí tôn nụ cười dần dần liếm. Thái Sơ giáo là dòm ngó ngôi báo thành cự đầu, người tài giỏi gì sĩ đếm không hết, phiền toái gì không giải quyết được. Lăng Tiên cười nhạt, nói, không cần phải, không phải là mời ta ra tay đi. Không phải là ngươi không thể. Thái Sơ giáo chí tôn nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói, nếu như nói thế gian có người có thể giải quyết ta Thái Sơ giáo phiền toái, vậy cũng chỉ có ngươi. Ừ, Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn tuy là tinh thông nhiều lĩnh vực kỳ tài, nhưng hắn không cho là mình không gì không thể, lại càng không thấy chính mình không thể thay thế. Năm xưa, ta dạy nhỏ yếu, Khai Sơn lão tổ mời một vị trận đạo đại tông sư xuất thủ, đem Thái Sơ giáo địa mạch hóa thành một tòa đại trận. Trận này là ta Thái Sơ giáo trọng yếu nhất nội tình, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, hóa giải nhiều lần nguy cơ, hơn nữa để cho Thái Sơ giáo linh khí như mưa trở thành dòm ngó ngôi báo thành nổi danh tu hành thánh địa. Nhưng ngay tại 10 năm trước, trận này chợt đem toàn bộ linh khí hút sạch. Nếu như chỉ là như vậy, cũng liền thôi, có thể trận này không chỉ có hấp thu linh khí, còn hấp thu sinh cơ. Một đêm trước, Thái Sơ giáo toàn bộ linh dược cũng khô héo, tu vi thấp đệ tử càng bị hút đi mấy năm thọ nguyên. Cái này làm cho Thái Sơ giáo lòng người bàng hoàng, nếu không phải trận pháp cách mỗi giờ 66 học viên 3 năm mới hút một lần thọ nguyên, Thái Sơ giáo đã sớm giải tán. Thái Sơ giáo chí tôn thở thật dài một cái, khó nén bất đắc dĩ ý. Hấp thu linh khí sinh cơ. Lăng Tiên khẽ cau mày, tu đạo đến nay, hắn gặp quá nhiều kỳ lạ trận pháp, nhưng chưa từng nghe người hộ tông đại trận sẽ bỗng nhiên biến thành bùa đòi mạng. Ngay sau đó, hắn hỏi, không mời trận đạo đại tông sư nhìn một chút sao? Mời, ta Thái Sơ giáo mất chín ngưu nhị hổ lực, mời nổi hai vị trận đạo đại tông sư, kết quả đều không tìm ra nguyên nhân. Thái Sơ giáo chí tôn thở dài. Hai vị trận đạo đại tông sư. Lăng Tiên kinh ngạc, không tới Thái Sơ giáo mời hai vị đại tông sư cũng vô pháp tìm ra nguyên nhân. Ta biết ngươi từng phá giải yêu tinh tử cục, ngay cả phong thiên tỏa địa trận cũng có thể phá giải, định có thể giải quyết ta Thái Sơ giáo phiền toái. Thái Sơ giáo chí tôn mắt lộ ra khao khát. Ngươi quá coi trọng ta, ta đúng là phá giải yêu tinh tử cục, nhưng chỉ là phá hủy trận bàn, không phải chân chính trên ý nghĩa phá giải phong thiên tỏa địa trận. Lăng Tiên lắc đầu, phong thiên tỏa địa trận là vạn cổ mạnh nhất phong ấn trận pháp, ngoại trừ phong thanh minh, vạn cổ không người nào có thể phá. Chẳng qua là phá hủy trận bàn. Thái Sơ giáo chí tôn ngẩn ra, hắn chỉ biết là Lăng Tiên phá giải yêu tinh tử cục, không biết đạo cụ thể chi tiết. Không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn tuy là trận đạo đại tông sư bên trong người xuất sắc, nhưng khoảng cách phong thanh minh cảnh giới vẫn có một khoảng cách. Ta hiểu được. Thái Sơ giáo chí tôn khổ sở cười một tiếng, khó nén thất vọng. Thấy vậy, Lăng Tiên do dự một chút, nói, ta là trận đạo đại tông sư, nếu là ngươi thử, ta có thể xuất thủ. Nghe vậy, Thái Sơ giáo chí tôn hai tròng mắt sáng lên, vội vàng nói, lời ấy coi là thật. Ta có cần phải xuất ra loại này đâm một cách liền phá lời nói dối sao? Lăng Tiên cười nhạt, hắn trận đạo thành tựu không bằng phong thanh minh, nhưng cũng là đại tông sư bên trong người xuất sắc. Ha ha, được quá tốt. Thái Sơ giáo chí tôn cất tiếng cười to. Mọi người tại đây chính là tâm thần kịch chấn, không tới trước mắt cái này chưa đủ 200 tuổi tuổi trẻ, cuối cùng trên đời hiếm thấy trận đạo đại tông sư. Trước cao hứng quá sớm, ta chỉ có thể nói ta sẽ hết sức, có thể hay không giải quyết Thái Sơ giáo phiền toái, ta vô pháp bảo đảm. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, Thái Sơ giáo hộ sơn đại trận thật là dữ dị. Hơn nữa ngay cả hai vị trận đạo đại tông sư cũng vô pháp tìm ra nguyên nhân, hắn dĩ nhiên là không nắm chắc. Ngươi chịu ra tay, chính là hy vọng. Thái Sơ giáo chí tôn cười một tiếng, nói, bất kể ngươi có thể hay không giải quyết, Thái Sơ giáo đều có dày lễ tướng tặng. Chờ ta giải quyết ngươi Thái Sơ giáo phiền toái, bàn lại thù lao đi. Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía ông già, nói, ta đi một chuyến Thái Sơ giáo. Ngươi khá bảo trọng. Yên tâm, ta bản lĩnh không có, chạy trốn bản lĩnh nhưng là nhất lưu. Ông già cười hắc hắc. Sau này gặp lại. Lăng Tiên nở nụ cười, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Thái Sơ giáo chí tôn, nói, đi thôi. Đi theo ta. Thái Sơ giáo chí tôn hướng mấy vị kia chí tôn chắp tay một cái, rồi sau đó tay áo hất một cái, mang theo Lăng Tiên phá không rời đi. 7 ngày sau, hai người đến Thái Sơ giáo, sau khi, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong liền thoáng qua một tia thán phục. Chỉ vì Thái Sơ giáo chính là một tòa đại trận, coi như là không người chủ trì cũng có thể chặn ba vị chí tôn. Có thể biết trận này lực phòng ngự mạnh mẽ đến mức nào. Ngay sau đó, Lăng Tiên thở dài nói, quả nhiên bất phàm. 10 năm trước trận này là ta Thái Sơ giáo kiêu ngạo. Nhưng hôm nay trận này lại thành bùa đòi mạng. Thái Sơ giáo chí tôn thở dài, nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói, ngươi là ta Thái Sơ giáo duy nhất hy vọng, có thể hay không trải qua kiếp này, thì nhìn ngươi. Ta sẽ làm hết sức. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó mi tâm sáng lên, dò xét trận pháp. Phải giải quyết Thái Sơ giáo phiền toái trước tìm ra trận này gì biến nguyên nhân. Cho nên, Lăng Tiên mi tâm sáng lên tra xét rõ ràng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2572. Phá trận. Ánh bình minh vừa ló dạng chiếu khắp đất đai. Giữa không trung, Lăng Tiên mi tâm sáng lên tra xét rõ ràng đại trận. Kia thần hồn lực cuốn bát hoang, để cho Thái Sơ giáo chí tôn đồng tử co rụt lại, tâm thần kịch chấn. Thật sự là quá mạnh mẽ, hắn có thể khẳng định đồng giai bên trong không một người có thể cùng Lăng Tiên sánh bằng. Quả nhiên bước lên bất hủ hồn chi đường. Thái sơ giáo chí tôn cảm khái thở dài, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có khiếp sợ, cũng có hâm mộ. Bất hủ hồn nhưng là thế gian nghịch thiên nhất năng lực một trong, ai có thể không hâm mộ. Nếu là hắn biết, Lăng Tiên không chỉ có bước lên bất hủ hồn chi đường, hơn nữa bước lên không dứt pháp cùng bất diệt thể con đường, hơn phân nửa ven tỷ nổi điên. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hết thảy các thứ này đều là vị kia đại tông sư giở trò vượt. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn không tìm ra nguyên nhân, nhưng hắn chắc chắn có bản lãnh làm vượt nhân chỉ có một, đó chính là bày trận này người. Ngươi là nói bày trận này người? Thái sơ giáo chí tôn ngẩn ra, nói, không thể nào đâu, đó là 20.000 năm tiền cổ người, coi như là gần đạo giả, cũng sống không lâu như vậy. Chưa chắc chân chính vĩnh sinh chỉ có một, đó chính là thành tiên, nhưng khác trường sinh lại có không ít. Chẳng lẽ ngươi quên bất hủ không chết mộ sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại. Khác trường sinh có một điểm giống nhau, đó sơn một chính là không có tự do, cùng hoạt tử nhân không có gì khu. Nhưng không thể chối, xác thực có thể trường sinh. Nếu như ngươi đoán là đúng kia chỉ cần tìm được hắn, liền có thể giải quyết ta thái sơ giáo nguy cơ. Thái sơ giáo chí tôn mâu quang sáng choang. Từ trên lý thuyết mà nói, xác thực như thế, bất quá, rất khó tìm ra người kia. Lăng Tiên khẽ nhíu mày, có thể nhất định là, người kia đang vấn đỉnh thành, nếu không, vô pháp thao túng đại trận. Nhưng dòm ngó ngôi báu thành quá lớn tìm một người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Chuyện này, thái sơ giáo chí tôn mâu quang ảm đạm xuống, tuy nói đại trận vài năm hút một lần thọ nguyên đối thực lực mạnh tu sĩ cũng vô dụng, nhưng thái sơ giáo nhưng là có hơn 10.000 tu vi thấp đệ tử. Nếu không phải giải quyết cái phiền toái này, thái sơ giáo hoặc là giải tán, hoặc là cũng chỉ có thể rời khỏi. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, chính là không biết, ngươi thái sơ giáo có thể đáp ứng hay không. Lăng Tiên trầm ngâm một chút. Biện pháp gì? Thái sơ giáo chí tôn tinh thần chấn động. Bể tan thành đại trận. Trận này sở dĩ hút lấy thọ nguyên, nhất định là người kia yêu cầu, nếu là phá trận này, người kia nhất định sẽ hiện thân. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, nói coi như không xuất hiện, phá trận này cũng coi là giải quyết thái sơ giáo phiền toái. Ngươi nói không tệ, nhưng không thể thực hiện được. Đại trận cùng thái sơ giáo địa mạch liên kết, hỗn nhược thiên thành là thái sơ giáo trọng yếu nhất nội tình một trong. Thái sơ giáo chí tôn thở dài, nói không nói trước có thể hay không đánh vỡ, coi như có thể. Ta thái sơ giáo cũng sẽ không đáp ứng. Bỏ không trận pháp, cũng chỉ có thể dọn nhà. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đại trận cực kỳ cường hãn, bất kỳ một cách nào thế lực cũng sẽ bỏ không. Nhưng khi đối phó địch nhân vũ khí sắc bén trở thành treo ở đỉnh đầu của mình lợi kiếm, nếu là bất xá, đó chính là tự tìm tử lộ. Chuyện này, thái sơ giáo chí tôn làm khó. Nên nói ta đều đã nói, nếu là thái sơ giáo không muốn, vậy liền mời cao minh khác đi. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó hướng thái sơ giáo chí tôn chắp tay một cái, nói cáo từ. Nói xong, hắn bước ra sải bước, muốn rời đi nơi đây. Tiểu hữu chấm đã. Thái sơ giáo chí tôn ngăn lại Lăng Tiên, nói, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi mời trưởng giáo. Vừa nói thân hình hắn chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát sau, thái sơ giáo chí tôn tử trong hư không đi ra, đi theo phía sau một cái kim bào nam tử, một cái quần áo trắng ông già. Lăng tiểu hữu, vị này là ta thái sơ giáo tôn chủ. Thái sơ giáo chí tôn chỉ một cái kim bào nam tử, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía quần áo trắng ông già, nói, vị này là ta thái sơ giáo thái thượng trưởng lão. Nói xong, hắn liền cho hai người này giới thiệu Lăng Tiên, bất quá chỉ nói một câu, liền bị kim bào nam tử cắt đứt. Không cần giới thiệu, Lăng tiểu hữu đại danh, nhưng lại như sấm bên tai. Kim bào nam tử ôn hòa cười một tiếng, rất là khách khí. Không đơn thuần là bởi vì muốn cầu cạnh Lăng Tiên, cũng là bởi vì Lăng Tiên thân phận. Hắn chính là trận đạo đại tông sư, coi như Kim Bảo Nam Tử là chí tôn, cũng là siêu nhiên thế lực người trưởng đà, cũng lễ nhượng ba phần. Tông chủ nói quá lời. Lăng Tiên cười nhạt, nói thẳng vào chính đề đi, chỉ có bể tan tành trận này mới có thể hóa giải Thái Sơ giáo nguy cơ, nếu là tông chủ bỏ không, cũng không cần phải tiếp tục nói nữa. Việc đã đến nước này, lại bất xá, cũng bỏ. Chẳng qua là tiểu hữu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Kim Bảo Nam Tử thu lại nụ cười, nói trận này cùng ta Thái Sơ giáo địa mạch liên kết. Hỗn Nhược Thiên Thành coi như là trận đạo đại tông sư cũng chưa chắc có thể đem phá vỡ. Không sai, hai vị kia trận đạo đại tông sư cũng phá vỡ trận này, nhưng cũng thất bại. Quần áo trắng ông già nhẹ nhàng thở dài. Xác thực rất khó, bất quá, ta có nắm chặt. Lăng Tiên cười nhạt, hắn cũng không phải là tầm thường trận đạo đại tông sư, chỉ cần cho hắn 3 ngày là được đem trận này phá vỡ. Đến lúc đó, vô luận người kia hiện thân hay không cũng có thể giải quyết Thái Sơ giáo nguy cơ. Ngươi đã có nắm chắc, vậy liền buông tay thử một lần đi, vô luận thành bại Thái Sơ giáo đều có giày lễ tướng tặng. Kim Bảo Nam Tử thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Ta sẽ hết sức. Lăng Tiên cười nhạt, hai tay hoa động, vô tận trận văn hiện lên bay về phía 4 phương 8 hướng. Nhất thời đại trận hiển hóa. Vô lượng thần quang di thiên tràn đầy địa, ngăn cản trận văn. Bất quá, không ngăn được. Lăng Tiên dùng không phải là man lực, mà là trận văn cường đại đi nữa đại trận cũng ngoan ngoãn khiêng. Không hổ là trận đạo đại tông sư, lợi hại. Kim Bảo Nam Tử khen ngợi, hắn mặc dù không là trận đạo người trong, nhưng đến hắn cái cảnh giới này ít nhất kiến thức vẫn có. Vì vậy Lăng Tiên ra tay một cái. Hắn mắc đi cầu biết đến trước mắt cái này chưa đủ 200 tuổi người tuổi trẻ có bao nhiêu bất phàm. Tông chủ quá khen. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó bình khí ngưng thần chuyên chú phá trận. Trận này cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ có thể nói là không có sơ hở, coi như là đại tông sư cũng đánh vỡ trận này. Cũng may, Lăng Tiên không phải là tầm thường đại tông sư. Hắn người mang vạn cổ trận nói đệ nhất nhân phong thanh minh truyền thừa, lại vừa là đại tông sư bên trong người xuất sắc có năng lực đánh vỡ trận này. Ngày thứ nhất, Lăng Tiên không có dung chuyển trận này, liên phá xấu một tia đều không có thể làm được. Cái này làm cho Kim Bảo Nam Tử mắt lộ ra thất vọng, thở dài nói, xem ra ta Thái Sơ giáo chỉ có thể dọn nhà. Không phá được cũng bình thường, trận này coi như không phải hỏi đỉnh thành trận thứ nhất. Cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Lăng tiểu hữu tuy là trận đạo đại tông sư, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ. Quần áo trắng ông già thở dài, không coi trọng Lăng Tiên. Một là niên kỷ của hắn quá nhỏ, hai là Thái Sơ giáo 12 vị trận đạo đại tông sư cũng vô pháp dung chuyển trận này. Ngay tại quần áo trắng ông già thở dài đang lúc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy Kim Bảo Nam Tử lộ ra vẻ kinh sợ. Cái này làm cho hắn nghi ngờ, theo Kim Bảo Nam Tử ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên cũng không khỏi sững sốt. Chỉ vì Lăng Tiên mở ra một lỗ hổng. Phải biết, dõi mắt toàn bộ dòm ngó ngôi báu thành trận này cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu, 2 vị kia trận đạo đại tông sư mất 9 ngưu nhị hổ lực cũng không thể dung chuyển mảy may. Nhưng mà Lăng Tiên lại mở ra một lỗ hổng, làm sao có thể không để cho hai người khiếp sợ. Kế tiếp một màn càng làm cho bọn họ rung động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2573. Hiện thân. Giữa không trung, Lăng Tiên như thần vương xuống trần, cường thế phá vỡ đại trận một lỗ hổng. Rồi sau đó trận này tựa như vỡ đê, chỉ là mấy hơi thở. Liền hỏng mất 1/3. Phải biết trận này Hỗn Nhược Thiên Thành đến gần vô hạn hoàn mỹ, coi như là trận đạo đại tông sư cũng vô pháp dung chuyển. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ dùng 1 ngày liền phá đi 1/3, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta không phải là hoa mắt đi, Hắn làm sao có thể phá vỡ ta Thái Sơ giáo hộ sơn đại trận? Kim bào nam tử rung động tới cực điểm. Quần áo trắng lão nhân cùng Thái Sơ giáo chí tôn cũng là như thế. Trận này là Thái Sơ giáo cường đại nhất nội tình, năm xưa, năm vị chí tôn liên thủ, muốn diệt Thái Sơ giáo. Kết quả, ngay cả trận này cũng không có phá vỡ, có thể biết trận này mạnh mẽ đến mức nào. Vì vậy ở Thái Sơ giáo trong lòng người trận này chính là thủ hộ thần. Nhưng mà dưới mắt, thủ hộ thần lại bị một cái đề cửu cảnh tu sĩ phá vỡ. Loại này đánh vào thật sự là quá mạnh mẽ rồi, để ở chàng ba người rung động sau khi cũng không rét mà run. Bởi vì Thái Sơ giáo cường đại nhất phòng tuyến ở Lăng Tiên trước mặt giống như là cửa sổ yếu như giấy vậy, nếu như hắn là Thái Sơ giáo địch nhân kia, Thái Sơ giáo há chẳng phải là thảm. Tốt thành tựu thâm hậu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng trên đời lại có người có thể phá đi ta Thái Sơ giáo đại trận. Kim bào nam tử khổ sở cười một tiếng, lẽ ra hắn hẳn cảm thấy cao hứng mới là, nhưng thấy Lăng Tiên chỉ dùng một ngày, liền phá hư đại trận 1/3, hắn làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Quần áo trắng lão nhân cùng Thái Sơ giáo chí tôn cũng là như thế. Lăng Tiên không phá được đại trận, bọn họ sẽ thất vọng, hắn có thể phá trận, bọn họ cũng sẽ không thật cao hứng. Loại mâu thuẫn này trong lòng căn cứ vào bọn họ đem đại trận coi thành thủ hộ thần, cho dù ai thấy thủ hộ thần bị phá hư cũng không cao hứng nổi. Tuy nói Lăng Tiên chẳng qua là phá đi 1/3 còn chưa hoàn toàn phá hư, nhưng kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra đây chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên ba người chột dạ phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không sai biệt lắm. Lăng Tiên cười nhạt. Hắn không biết kim bào nam tử đám người mâu thuẫn trong lòng, chỉ biết là còn nữa 2 ngày, hắn liền có ly thể hoàn toàn phá hư đại trận. Ngay sau đó, 2 tay của hắn hoa động, thế công bộc phát mãnh liệt. Bất quá nhưng vào lúc này, đại trận bỗng nhiên sáng lên chặn lại vô tận trận văn. Cùng lúc đó, than nhẹ âm thanh từ lòng đất truyền tới, như là cảm khái, nhưng lại đầy ức sát ý. Hậu sinh khả ấy. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cực nhanh lui về phía sau. Ngay tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, tuyệt thế kiếm mang gào thét, phá toái hư không. Nếu là Lăng Tiên chậm một bước, coi như linh hồn bất diệt, nhục thân cũng sẽ bị chém thành 2 khúc. Này đột như kỳ lai biến cố, để cho kim bào nam tử đám người biến sắc, vội vàng ngăn ở Lăng Tiên trước mặt. Hơn nữa còn là có hình chữ phẩm, đưa hắn vững vàng bảo vệ. Lăng Tiên là Thái Sơ giáo duy nhất hy vọng, dĩ nhiên là muốn tận tâm tận lực, đảm bảo hắn bình yên vô sự. Thật là nhạy cảm linh giác. Già nua chi âm truyền tới, có kinh ngạc, cũng có tiếc cho. Không có thể một đòn giết Lăng Tiên, sau đó là giết hắn, coi như khó khăn. Dù sao kim bảo nam tử đám người không phải là ăn chay. Các hạ là ai, vì sao phải đánh lén Lăng tiểu hữu? Kim bào nam tử sắc mặt âm trầm. Thân phận ta còn dùng đoán sao? Bật cười tiếng truyền tới. Không cần đoán. Ngươi sở dĩ xuất thủ là bởi vì sợ ta phá hủy trận này mà núp ở Thái Sơ giáo địa mạch, lại sợ ta hủy diệt trận này người chỉ có một. Đó chính là bày trận này người, hoặc có lẽ là để cho Thái Sơ giáo gà chó không yên phía sau màn hắc thủ. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn đã sớm ngờ tới, khi thấy hắn có phá trận khả năng sau, vì kia trận đạo đại tông sư sẽ hiện thân. Dù sao, người này chỉ đại trận trường sinh bất tử, há có thể ngồi nhìn Lăng Tiên phá vỡ trận này. Thông minh! Già nua chi âm vang lên tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang trùng tiêu, ngưng tụ thành một đạo hư ảo bóng người. Người này tóc bạc hoa râm, hiện ra hết lão thái, giống như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt. Hắn thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, một cái chưa đủ 200 tuổi tiểu gia hỏa, lại có năng lực đánh vỡ ta trận pháp, không phục không được. Ta nguyên tưởng rằng chờ ta phá vỡ 2/3, ngươi mới có thể hiện thân, không tới chẳng qua là phá 1/3, ngươi liền không nhịn được. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, trong lòng biết người này kém nhất cũng là chí tôn, không phải là hắn có thể đối phó. Không còn hiện thân, thằng nhỏ sẽ bị ngươi chặt đứt. Ông già vẻ mặt lạnh giá, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không tin tưởng một cái chưa đủ 200 tuổi người tuổi trẻ có thể phá đi đích thân hắn bày trận pháp. Loại ác nhân kết cuộc thảm hại, ngươi khi đó bày trận này chính là vì hút lấy Thái Sơ giáo tu sĩ thọ nguyên, ta nói không sai đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, Thái Sơ giáo tổ sư cho là người này là lòng tốt, nào ngờ, từ vừa mới bắt đầu chính là âm mưu. Không sai, năm đó, ta cảm thấy Thái Sơ giáo có trường tồn vạn năm tiềm lực, có thể giúp ta hoàn thành đại nghiệp. Cho nên, ta mới có thể xuất thủ bày trận pháp. Sự thật chứng minh, ta lựa chọn không sai, Thái Sơ giáo phát triển thành vật khổng lồ, ta cũng sống đến hôm nay. Ông già cười nhạt, khó nén sắc. Cái này làm cho Kim Bảo Nam tử bọn người nổi giận. Ở trong lòng bọn họ, ông già chính là đứng sau khai phái tổ sư vĩ nhân, không có hắn Thái Sơ giáo không thể nào có hôm nay. Mà giờ khắc này, bọn họ lại biết đây là ông già âm mưu, Thái Sơ giáo tất cả mọi người đều là mặt hắn định đoạt quân cờ, há có thể không giận. Hoàn mỹ âm mưu, rõ ràng bị lợi dụng rồi. Lại còn đối với ngươi cảm tạ ăn đức. Bất quá, ta có cùng một không hiểu, ngươi rõ ràng có thể không bị bất luận kẻ nào phát hiện, vì sao phải lộ ra chân tướng. Ngươi nói cho ta biết, từ 10 năm trước bắt đầu, ngươi mới yêu cầu hấp thu thọ nguyên. Lăng Tiên cau mày, ông già coi như là gần đạo giả, cũng không khả năng sống 20.000 năm, nói cách khác, rất nhiều năm trước. Người này liền bắt đầu hấp thu Thái Sơ giáo tu sĩ thọ nguyên rồi. Mà nếu có thể yên lặng hấp thu, vì sao phải làm ra động tĩnh lớn như vậy, đây không phải là tự tìm tử lộ sao? Từ ta bày trận này một khắc kia trở đi, ta liền bắt đầu hấp thu Thái Sơ giáo tu sĩ thọ nguyên rồi, chẳng qua là cực kỳ nhỏ cho nên không có ai phát hiện. Sở dĩ ở 10 năm trước cổ động hấp thu thọ nguyên, là bởi vì ta trường sinh vật giữ vững không được bao lâu, phải ở tại bể tan tành trước, hấp thu ít nhất ngàn năm thọ nguyên. Ông già lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói chỉ cần chừng 2 năm nữa, ta liền có thể hấp thu được ngàn năm thọ nguyên, đáng tiếc, bị ngươi phá hư. Ta nói, loại ác nhân kết cuộc thảm hại, ngươi không trách được bất luận kẻ nào. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, cuối cùng minh bạch vì sao ông già sẽ lộ ra chân tướng. Ở trường sinh vật sắp bể tan tành dưới tình huống, đâu còn cố thượng che giấu mình. Ta còn không có bại. Ông già cười lạnh, nói bàn về thực lực, ta xác thực không phải là ba người bọn họ đối thủ, nhưng ở ta địa bàn, liền theo ta quy củ tới. Ngươi địa bàn, Kim Bào Nam tử giận không kềm được. Nếu không phải trước mắt chẳng qua là hư ảnh, giết cũng vô dụng, hắn đã sớm đồng thủ. Chẳng lẽ không đúng sao? Ông già mắt lộ ra hài hước, nói từ đầu tới cuối Thái Sơ giáo đều là ta quân cờ, các ngươi chẳng qua chỉ là ta dưỡng liêu thôi. Đáng chết! Kim Bảo Nam tử nộ phát trùng quan, khí thôn bát hoang kinh hãi càn khôn. Dun Uy Phong, ngươi giết không được ta. Phía sau ngươi cái đó tiểu gia hỏa ngược lại có vài phần khả năng. Ông già nghiền ngẫm cười một tiếng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2574. Siêu cấp thần trận. Ngươi giết không được ta, phía sau ngươi tiểu tử ngược lại có vài phần khả năng. Ông già nhàn nhạt mở miệng, để ở chàng mấy người cũng nhíu mày. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn tuy là càn quét đồng giai vương giả, nhưng tu vi chẳng qua là vào thánh cảnh trung kỳ, tại sao có thể là chí tôn đối thủ. Cho nên, Lăng Tiên không thông, vì sao ông già sẽ nói như vậy. Kim Bảo Nam tử mấy người cũng không thông. Bọn họ cũng đều là chí tôn, coi như một đối một không phải là ông già đối thủ, dưới sự liên thủ cũng có thể đưa người này lên đường. Ngay sau đó Kim Bảo Nam tử cười lạnh, nói ta cho ngươi hai con đường, một là chết, hai là để cho trận pháp khôi phục như lúc ban đầu, chọn một đi. Ngươi không có cho ta lựa chọn tư cách. Ông già lắc đầu bật cười, nói ta không phải người ngu, nếu dám hiện thân chính là có nắm chặt tiêu diệt bọn ngươi. Cho cười. Kim bào nam tử vẻ mặt lạnh giá, nói ngươi chẳng qua là chí tôn, coi như là gần đạo giả, cũng đối kháng không được ta Thái Sơ giáo. Xác thực, bất quá, ta cũng không dự định đối kháng Thái Sơ giáo, cho các ngươi không làm gì được ta chính là. Ông già bật cười. Không làm gì được ngươi. Kim bào nam tử giận dữ, nói có bản lãnh hiện ra chân thân ta đây liền tiến ngươi lên đường. Gấp, lập tức các ngươi là có thể nhìn thấy ta. Ông già cười nhạt, thân hình đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, đất đai sụp đổ, vô cùng hấp lực cuồn cuộn mà ra, đem kim bào nam tử đám người hút vào lòng đất. Lăng tiên cũng không ngoại lệ, sau khi, hắn vẻ mặt liền ngưng trọng đi xuống. Chỉ vì, lòng đất tồn tại hơn ngàn tòa đại trận đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ cường hãn thần trận. Mà, còn chưa phải là đáng sợ nhất. Hơn ngàn ngồi thần trận hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một tòa siêu cấp thần trận, mặc dù Lăng Tiên không biết có gì năng lực, nhưng hắn chắc chắn chính mình không phá được. Thật sự là quá mạnh mẽ, dõi mắt vạn cổ hai giới, sợ rằng chỉ có Phong Thanh Minh một người có thể phá chỗ ngồi này siêu cấp thần trận. Hoan nghênh đi tới ta quốc độ. Ông già mặt nở nụ cười, ngồi xếp bằng với trong hư không, như tiên nếu đế quân lâm thế gian. Rốt cuộc chịu hiện thân. Kim bào nam tử sắc mặt âm trầm, sát ý lẫm nhiên. Quần áo trắng lão nhân cùng Thái Sơ giáo chí tôn cũng là như thế. Thật là nặng sát khí, đáng tiếc các ngươi không giết được ta. Ông già nụ cười không giảm, ung dung như thường. Cái này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, không thông vì sao người này trấn định như vậy. Đây chính là ba vị chí tôn. Hơn nữa căn cơ không tầm thường, chém chết ông già dễ như trở bàn tay. Nói khoác mà không biết ngượng. Kim bào nam tử mâu quang lạnh giá, nói, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là lựa chọn chết, hay là để cho đại trận khôi phục như lúc ban đầu? Ta nói, ngươi không có cho ta lựa chọn tư cách. Ông già bình thản ung dung, phảng phất hắn đối mặt không phải là ba vị chí tôn, mà là ba cái con kiến hôi. Cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi đã không muốn, đó thật là không được ta. Kim bào nam tử mắt tỏa hàn mang, một trường khai thiên, thần uy tiếc đời. Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt, thần uy liền biến mất rồi. Kim bào nam tử dừng tại giữa không trung, ngơ ngác nhìn bàn tay mình, không thông vì sao chính mình toàn lực nhất kích, sẽ không có chút nào uy lực. Ở ta quốc độ, tất cả lực lượng cũng sẽ biến mất. Ông già cười nhạt, hơn ngàn tòa đại trận sáng lên, thần bí sức mạnh to lớn sau đó hạ xuống. Nhất thời kim bào nam tử biến sắc, quần áo trắng lão nhân cùng Thái Sơ giáo chí tôn cũng cả kinh thất sắc. Chỉ vì bọn họ pháp lực biến mất, thần hồn lực cùng nhục thân chi lực cũng là như vậy, một chút xíu đều không thừa. Cái này làm cho ba người kinh hoàng thất thố. Mất đi pháp hồn thân ba đạo lực đo, bọn họ cùng phàm nhân không có gì khu, há có thể không hoảng hốt. Ngay sau đó kim bào nam tử thật chặt nhìn chăm chú vào ông già, lạnh giọng nói, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Đây cũng không phải là yêu pháp. Ông già cười nhạt, đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói, ngươi hỏi hắn ta, hắn hẳn rõ ràng. Nghe vậy kim bào nam tử nhìn về phía Lăng Tiên, nói tiểu hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Là trận pháp. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rốt cuộc minh bạch vì sao ông già không có sợ hãi, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao người này lại nói hắn có thể đem chém chết. Siêu cấp thần trận có giam cầm hết thảy lực lượng khả năng, coi như là càn quét nhân gian gần đạo giả thân ở trong trận cũng cùng phàm nhân không khác. Chỉ có một loại lực lượng có thể vận dụng, đó chính là trận văn. Nói cách khác, chỉ có trận đạo đại tông sư mới có thể chém chết ông già. Ngươi là nói này hơn ngàn ngồi thần trận, kim bào nam tử chấn động trong lòng, không tới ông già bày trận pháp, lại có thể phong ấm chí tôn lực lượng. Bất quá thay đổi ý nghĩ một, hắn cũng liền bình thường trở lại. Hơn 2 vạn năm trước, ông già chính là trận đạo đại tông sư, trời mới biết hắn giờ phút này trận đạo thành tựu đạt đến trình độ nào. Khó trách hắn không có sợ hãi, xong rồi, không tới, ta sẽ bỏ mạng tại này. Thái Sơ giáo chí tôn khổ sở cười một tiếng, cho là ông già không bị ảnh hưởng. Ngươi không chết được. Lăng Tiên thật sâu nhìn ông già liếc mắt, nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, lực lượng ngươi cũng đã biến mất. Thông minh. Ông già cười nhạt nói, trận này nghịch thiên, ta tuy là bày trận người, nhưng cũng không thể không quan tâm. Nghe vậy Kim Bảo Nam tử bọn người tinh thần chấn động yên lòng. Bọn họ cùng phàm nhân không khác, ông già cũng là như thế, dĩ nhiên là không cần phải sợ. Các ngươi cao hứng quá sớm, ta mặc dù không có pháp hồn thân ba loại lực lượng, nhưng giết các ngươi lại dễ như trở bàn tay. Ông già mắt lộ ra hài hước. Thân ở trong trận chúng ta cũng cùng phàm nhân không khác, ba đánh một, ta không tin ngươi có phần thắng. Kim Bảo Nam tử cười lạnh. Hắn nói không sai, giết các ngươi đúng là dễ như trở bàn tay. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói trận này có thể giam cầm pháp hồn thân ba loại lực lượng, nhưng lại vô pháp phong ấn lực lượng. Nghe vậy Kim Bảo Nam tử bọn người động dung. Hơn 2 vạn năm trước, ông già chính là trận đạo đại tôn sư, ở có thể vận dụng trận đạo lực lượng dưới tình huống, giết bọn hắn còn chưa phải là bắt vào tay. Khó trách ngươi nói ta vô pháp giết ngươi, hắn ngược lại có thể. Kim Bảo Nam tử cười khổ, ông già là trận đạo đại tôn sư, có thể đối kháng hắn tự nhiên cũng chỉ có trận đạo đại tôn sư. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía Lăng Tiên, nói tiểu hữu chúng ta mệnh Thái Sơ giáo tất cả mọi người mệnh, liền giao cho ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên thở dài, không nói gì. Ngay từ lúc siêu cấp thần trận sáng lên một khắc kia, hắn từng hỏi qua chính mình có thể trấn áp ông già sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể. Hơn 2 vạn năm trước, ông già chính là trận đạo đại tôn sư, dùng đầu ngón chân cũng biết, người này trận đạo thành tựu tuyệt đối ở trên hắn. Huống chi, siêu cấp thần trận không đơn thuần là chỉ có phong ấn khả năng, cũng cả công lẫn thủ, Lăng Tiên làm sao có thể thắng? Ngươi là người thông minh, sao không khí ám đầu minh, ông già cười híp mắt nhìn Lăng Tiên. Ngươi có thể cho ta cái gì, Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy. Ta có thể cho ngươi trường sinh bất tử. Ông già mặt nở nụ cười, cho là Lăng Tiên cử tuyệt không được trường sinh cám dỗ. Này vừa vặn là ta không. Nhất yêu cầu. Lăng Tiên cười, cùng hoạt tử nhân không khác trường sinh, muốn tới có ít lời gì. Ngươi rõ ràng đây là một cái vô pháp thành tiên thời đại. Ông già khẽ cau ly bảy bơ mày, rất là ngoài ý muốn. Kim Bảo Nam tử đám người cũng là như thế. Ở nơi này vô pháp thành tiên thời đại, trường sinh không thể nghi ngờ là lớn nhất cám dỗ, coi như là không có tự do, cũng có vô số người đổ xô vào. Không cần, coi như ta thọ nguyên sắp tới, cũng sẽ không nếu không có tự do trường sinh. Lăng Tiên cười nhạt, hắn theo đuổi là đại tiêu giao. Không có tự do, trường sinh còn có ý nghĩa gì? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2575. Khác tỷ thí. Đều không sao. Ông già mâu quang đông lại một cái, không tới Lăng Tiên lại sẽ cự tuyệt, hơn nữa ngay cả đều không. Kim Bảo Nam tử mấy người cũng rất là ngoài ý muốn. Bất quá đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện tốt. Lăng Tiên là bọn hắn duy nhất hy vọng, nếu là hắn đứng ở ông già bên kia, vậy bọn họ thật có thể không có hy vọng rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất rõ ràng coi như không muốn trường sinh cũng không nên đối địch với ta. Ông già thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói, nếu như ta ngươi thân phận trao đổi, ta chỉ cần một ngày, liền có thể phá vỡ Thái Sơ giáo hộ sơn đại trận. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ông già ý tứ nói đúng là chính mình trận đạo thành tựu, ở trên hắn. Một điểm này, ngay từ lúc hắn thấy siêu cấp thần trận lúc, liền đã biết. Ngươi có thể hiểu như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất tin tưởng, mà không phải nghi ngờ. Ông già nhàn nhạt mở miệng, nói, phải biết. Hơn 2 vạn năm, ta chính là trận đạo đại tôn sư. ta tin. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn tuy là trận đạo đại tông sư bên trong người xuất sắc, nhưng ông già lại càng hơn một bậc. Dù sao, ông già sống hơn 2 vạn năm, mà hắn cũng không chân 200 tuổi. Ta không chỉ có trận đạo thành tựu ở ngươi trên, còn có hơn ngàn ngồi thần trận cùng ta tỉ thí, ngươi không có phần thắng chút nào. Ông già nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt. Phần thắng xác thực không lớn. Lăng Tiên thở dài, trận đạo thành tựu ở trên hắn cũng liền thôi, khó giải thích nhất là ông già có hơn ngàn ngồi cả công lẫn thủ thần trận. Tuy nói đến cảnh giới tông sư là được vẫy tay thành trận, nhưng là cấp bậc không cao trận pháp, muốn bày thần trận ít nhất cũng trong chốc lát. Không nói trước ông già có cho hay không hắn trong chốc lát, coi như cho, hắn cũng không khả năng đối kháng hơn ngàn ngồi thần trận. Sai lầm rồi, là không có phần thắng chút nào. Lão nhân cười, nói, ta bây giờ cho ngươi 2 cách lựa chọn, một là chết, 2 là làm ta nô bộc, chọn một đi. Đúng như ngươi đối Thái Sơ giáo tông chủ nói chuyện, ngươi không có cho ta lựa chọn tư cách. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói, ta an hiểu nhất, chính là lấy yếu thắng mạnh. Ha ha! Giỏi một cách lấy yếu thắng mạnh. Ông già cất tiếng cười to, không che giấu chút nào chính mình châm chọc ý. Ta ngược lại nhìn một chút, không có thời gian bày trận, thành tựu lại đang ta bên dưới ngươi, thế nào lấy yếu thắng mạnh. Tới đánh đi. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, tu đạo đến nay, hắn chưa bao giờ cùng người trận đạo tỉ thí qua, không tới lần đầu tiên, liền gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ. Ông già quá đáng sợ. Không nói trước hắn trận đạo thành tựu mạnh bao nhiêu, chỉ nói kia hơn ngàn ngồi thần trận, liền có thể đưa hắn nghiền ép. Là, chính là nghiền ép. Đây chính là hơn ngàn ngồi cả công lẫn thủ thần trận, ở không có thời gian bày trận dưới tình huống, Lăng Tiên thế nào ngăn cản. Vạn hạnh là, hơn ngàn ngồi thần trận đều chỉ có trận văn, nếu là hoàn chỉnh thần trận, vậy dứt khoát cũng không cần đánh. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, là lựa chọn chết, hay lại là lựa chọn khuất phục? Ông già từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, hơn ngàn ngồi thần trận vần quanh trong đó, thần uy lấm lấm, không thể nhìn thẳng. Ta nói, ngươi không có cho ta lựa sơ, vê, sơ, mơ, bê chọn tư cách. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Hắn một thân ngạo cốt, tuyệt đối không thể khuất phục tại ông già, cho dù là chết, hắn cũng phải đứng chết. Ta đây cũng chỉ phải tiến ngươi lên đường rồi. Ông già vẻ mặt lạnh xuống, thần trận sáng lên, sán nhược chói chang thái dương. Thấy vậy, Lăng Tiên vẫy tay thành trận, kiếm ý ngang dọc. Đúng là hắn tự nghĩ ra trận pháp kiếm trận. Trận này có thể công có thể thủ, rất là bất phàm, hiện lên trong nháy mắt, chính là kiếm mang khai thiên, hiện ra hết phong mang. Chút tài mọn. Ông già hờ hững mở miệng, vô lượng thần quang cuốn, chỉ trong nháy mắt, liền bể nát kiếm trận. Thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là 1000 ngồi kiếm trận cũng không ngăn được. Cái này làm cho kim bào nam tử đám người thở dài, Lăng Tiên cũng thở dài. Nếu để cho hắn thời gian, hắn có lòng tin cùng ông già đánh một trận, dù sao hắn người mang phong thanh minh truyền thừa, biết quá nhiều cường đại trận pháp. Coi như trận đạo thành tựu không kịp ông già trận pháp tỉ thí, hắn cũng chưa chắc thất bại. Đáng tiếc, ông già sẽ không cho hắn thời gian. Lăng Tiên có thể làm chính là tranh thủ thời gian, một bên ngăn cản, một bên bày trận. Một cách chưa đủ 200 tuổi trận đạo đại tông sư chỉ là liền cảm giác không tưởng tượng nổi. Cho dù là ta cũng không thừa nhận, ngươi tiềm lực ở trên ta. Nhiều nhất 100 năm, ngươi liền có thể vượt qua ta. Đáng tiếc, ngươi thời gian tu hành quá ngắn, giờ phút này ngươi, không có phần thắng chút nào. Ông già nhàn nhạt mở miệng, thần uy càn quét bát phương, để cho Lăng Tiên khóe miệng tràn máu, liên tiếp lui về phía sau. Lăng tiểu hữu, kim bào nam tử biến sắc, hổ thẹn cũng có bất đắc dĩ. Lão nhân tóc trắng cùng Thái Sơ giáo chí tôn cũng là như thế. Lăng Tiên vốn có thể không quan tâm, là bọn hắn đưa hắn kéo vào vòng xoáy, há có thể không hỗ. Không sao, trong thời gian ngắn, bị giết không được ta. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, giơ tay lên trận văn hiện tại, hóa thành một san sát đại trận, ngăn cản thần trận oai. Cùng lúc đó, hắn lấy ra rất nhiều thần liêu, dự định bố trí một tòa có thể cùng ông già chống lại siêu cường thần trận. Đây là hắn cơ hội duy nhất, nếu có thể thành công, là được phá giải này cục, nếu là thất bại, vậy liền sẽ bỏ mạng tại này. Ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Ông già châm biếm, giống như là mèo vờn chuột một dạng đùa bỡn đến Lăng Tiên. Đối với lần này, Lăng Tiên thờ ơ không động lòng. Ông già đùa bỡn hắn tốt hơn, như vậy, hắn liền cơ hội thay đổi thế cục. Ầm. Thần quang trùng tiêu, hung uy hám thế, hơn ngàn ngồi thần trận phát uy để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, xương cốt đều gãy mấy cây. Thật sự là quá mạnh mẽ, đây cũng chính là Lăng Tiên đổi người, đã sớm hôi phi yên diệt. Ha ha, quá yếu, không chịu nổi một kích. Ông già cất tiếng cười to, nắm chắc phần thắng. Bởi vì hắn cũng mất đi pháp hồn thân ba đạo lực đo quan hệ, cho nên hắn cũng không có nhận ra được Lăng Tiên động tác nhỏ. Đáng chết. Ý vào đã bày trận pháp, có gì tài ba? Kim bào nam tử nộ phát trùng quan, nói, ngươi có bản lãnh cho Lăng tiểu hữu thời gian. Không sai, ngươi đây là thắng không anh hùng. Quần áo trắng ông già gầm lên. Ta đúng là thắng không anh hùng, thế gian vốn liền không có tuyệt đối công bình, ta nếu để cho hắn thời gian bày trận kia chính là người ngu rồi. Ông già nghiền ngẫm cười một tiếng, thần trận oai kinh thiên động địa, chỉ trong nháy mắt, liền để cho kim bào nam tử đám người phun máu tươi tung tóe. Đây là ở Lăng Tiên xuất thủ dưới tình huống, bằng không bọn họ đã hình thần câu diệt rồi. Mất đi pháp hồn thân ba đạo lực đo, bọn họ cùng phàm nhân không khác, làm sao có thể ngăn cản thần trận oai. Tự thân đều khó bảo toàn rồi, còn có tâm tư quản người. Ông già nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói, ta thương ngươi tài, cho ngươi một cái sinh lộ, đáng tiếc, ngươi lại không biết điều. Ngươi cho không phải là sinh lộ, mà là khuất nhục con đường. Ta Lăng Tiên một thân ngạo cốt, há có thể khuất thân làm nô, mặc cho ngươi định đoạt. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, vô tận trận văn hiển hóa, hóa thành một san sát đại trận, hoặc công hoặc thủ, cường thế giết hướng ông già. Cùng lúc đó, hắn âm thầm bày trận chờ đợi lật bàn cơ hội. Nói tốt. Kim bào nam tử nhiệt huyết sôi trào, nói, Lăng tiểu hữu, nếu ta may mắn không chết, định cùng ngươi không say không nghỉ. Ngươi không cái này may mắn. Ông già lạnh lùng nhìn kim bào nam tử liếc mắt, nói, chờ ta thu thập hắn, lại đưa các ngươi lên đường. Tiếng nói rơi xuống, ngàn tòa thần trận sáng lên, nổ Lăng Tiên bày trận pháp. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2576. Ngũ hành hám thế. Ầm. Thần trận tảo bát hoang, hung uy hám thiên địa, để cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, vô lực chống đỡ. Không có cách nào, đây chính là hơn 1000 ngồi thần trận, hắn tiện tay bày trận pháp, dĩ nhiên là không ngăn được. Máu tươi vấy xuống, xương cốt nứt ra, Lăng Tiên lảo đảo muốn ngã, đứng cũng không vững. Nếu để cho hắn thời gian bày trận, hắn có lòng tin cùng ông già đánh một trận, coi như không thắng được, cũng sẽ không thua. Đáng tiếc, hắn không có thời gian, hơn nữa ông già ưu thế quá lớn. Hơn 1000 ngồi thần trận A, đây cũng chính là Lăng Tiên đổi trận đạo Đại Tông Sư, đã sớm hình thần câu diệt rồi. Ta nói, ngươi không có phần thắng chút nào. Ông già mặt nở nụ cười, nói, ngươi bây giờ khuất phục tới còn kịp. Dẹp ý niệm này đi. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, vô tận trận văn hiện lên, một nửa trận văn hóa thành công thủ đại trận, một nửa kia ẩn ở âm thầm. Đây là hắn cơ hội duy nhất, nếu có thể giữ vững đến đại trận thành hình, liền có thể thay đổi thế cục. Ngươi đã hồ đồ ngu xuẩn, ta đây không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi lên đường rồi. Ông già thu lại nụ cười, ngàn tòa thần trận sáng lên, kỳ thế rung trời, kỳ uy tiếc địa. Nhất thời, Lăng Tiên ho ra máu, bày trận pháp tất cả đều bể nát. Không phải là hắn trận đạo thành tựu không được, mà là ông già ưu thế quá lớn, hắn nếu là cũng có hơn ngàn ngồi thần trận, ông già không thể nào chiếm thượng phong. Vẫn là lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, tu đạo đến nay, hắn gặp gỡ cường địch vô số, coi như rơi xuống hạ phong, cũng có sức đánh trả. Đây là hắn lần đầu tiên bị nghiền ép, liên chiêu chiết lực cũng không có. Ông già thật sự là quá mạnh mẽ, ngàn tòa thần trận đều xuất hiện thủy giữ tranh phong. Gặp ta, là ngươi cuộc đời này tối đại bất hạnh. Ông già từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, như một người trí cao vô thượng thần linh quân lâm vạn giới, nhìn bằng nửa con mắt cửu thiên. Ngàn tòa thần trận sáng lên, tất cả như tuyệt thế tiên kiếm, phong mang khai thiên, bén không thể đỡ. Chưa chắc. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, rất nhiều đại trận dày đặc không trung, mặc dù ngay cả một cái hô hấp cũng không nhìn được, nhưng hắn vẫn có thể không ngừng bày trận triệt tiêu phần lớn uy năng. Vì vậy, hắn chẳng qua là hộp máu, cũng không bỏ mạng. Rất ương ngạnh a, ta ngược lại nhìn một chút, ngươi có thể chống bao lâu? Ông già nghiền ngẫm cười một tiếng, có châm chọc, cũng có ý. Kim bào nam tử đám người chính là thở dài. Thế cuộc đã rất rõ lãng rồi, Lăng Tiên căn bản cũng không phải là ông già đối thủ, không được bao lâu, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Mà một khi Lăng Tiên vẫn lạc, bọn họ cũng liền cách cái chết không xa. Chống được ta lật bàn một khắc kia. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang trận văn vô tận, một nửa hóa thành đại trận triệt tiêu ngàn tòa thần trận uy năng, một nửa ẩn ở âm thầm, dần dần ngưng tụ thành siêu cường thần trận. Trận tiên trong truyền thừa ghi lại trên trăm ngồi thần trận, trong đó có một tòa đại trận được đặt tên là Vạn Kiếm Khai Thiên, chỉ lấy lực công kích tới bàn về, coi như là dõi mắt vạn cổ, cũng có thể đứng vào trước 10. Trọng yếu nhất là, so sánh với còn lại cường đại thần trận, trận này càng dễ dàng một chút, lấy Lăng Tiên ngày hôm nay thành tựu, chỉ cần một giờ, liền có thể thành công. Đương nhiên, là đang ở chỉ có trận văn dưới tình huống. Nếu là hoàn chỉnh đại trận, không có 10 ngày tuyệt đối không thể thành công. Ngoại trừ trận này, Lăng Tiên còn dự định bày một tòa thần trận. Ngũ hành hám thế. Trận này là cực mạnh công kích trận pháp, uy năng tại phía xa Vạn Kiếm Khai Thiên trên, độ khó cũng là như thế. Ở không kiên trì được bao lâu dưới tình huống trận này tuyệt không phải một cách lựa chọn tốt, bất quá, Lăng Tiên có ngũ hành thạch. Lấy bảo vật này là trận nhãn, không chỉ có thể để cho ngũ hành hám thế trận nhanh chóng thành hình, cũng có thể phát huy ra trận này bảy thành uy năng. Ha ha ha, lật bàn. Ông già cất tiếng cười to, nói, là ngươi nói sai rồi, hay là ta nghe lầm? Ta nói không sai, ngươi cũng không nghe lầm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Vạn Kiếm Khai Thiên cũng tốt. Ngũ hành hám thế cũng được, đều là Vạn Ti Không Cổ xếp hạng thứ 10 công kích thần trận. Chỉ cần hắn có thể giữ vững đến thành hình thay đổi bại cuộc dễ như trở bàn tay. Ta là nên bội phục ngươi giữ vững, hay nên cười ngươi ngu xuẩn đây, ông già châm biếm, nói, ngàn tòa thần trận ngay mặt, ngươi lại còn đến lật bàn thật là không tự lượng sức. Ngươi trận pháp xác thực cường hãn, nhưng cũng không hoàn chỉnh, ta không phải là không có lật bàn khả năng. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, nếu là hoàn chỉnh thần trận coi như hắn bày ra Vạn Kiếm Khai Thiên cùng ngũ hành hám thế, cũng không có chút nào hy vọng. Nhưng ở đều chỉ có trận văn tình huống kia Vạn Kiếm Khai Thiên cùng ngũ hành hám thế, liền đủ để phiên bàn. Ta ngược lại nhìn một chút, ngươi thế nào lật bàn? Ông già nghiền ngẫm cười một tiếng, thần trận oai càn quét cửu thiên để cho Lăng Tiên phun máu tươi tung tóe, lảo đảo muốn ngã. Thương thế hắn thật sự là quá nặng, không chỉ có lục phủ ngũ tạng chịu rồi bị thương nặng, kinh mạch xương cốt cũng chặt đứt hơn nửa, nếu là đổi người đã sớm hình thần câu diệt rồi. Bằng ngươi cũng lật bàn không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Ông già bật cười, không vội chém chết Lăng Tiên. Tại hắn đến, Lăng Tiên bại vong đất là định cục, không có chút nào lật bàn khả năng. Kim Bảo Nam tử mấy người cũng cho là như thế. Bọn họ nhắm mắt lại, không dám nhìn Lăng Tiên thảm trạng. Trợn to ngươi con mắt thấy rõ. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, vô tận trận văn ngưng tụ thành một tòa hám thí thần trận, kiếm khí ngang dọc, liệt địa khai thiên. Cấp độ kia phong mang thật là như trong truyền thuyết Chu Tiên Kiếm, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Chính là dõi mắt vạn cổ cũng có thể đứng vào trước 10 siêu cường thần trận, vạn kiếm khai thiên. Cái này làm cho ông già nụ cười cứng đờ, châm chọc hài hước biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là khiếp sợ, là hoảng sợ. Kim Bảo nam tử mấy người cũng ngây dại, bọn họ mặc dù không là trận đạo người trong, nhưng trận này uy thế đặt ở vậy, tuyệt đối là cực mạnh công phạt thần trận. Vạn kiếm khai thiên. Ông già kinh hãi, không tới Lăng Tiên đang bị hắn áp chế gắt gao dưới tình huống, lại có thể bày thần trận, hơn nữa còn là trong truyền thuyết vạn kiếm khai thiên. Chỉ lấy lực công kích tới bàn về, coi như là dõi mắt vạn cổ hai giới, trận này cũng có thể đứng vào trước 10, dĩ nhiên là để cho hắn hoảng sợ. Ngươi đã biết trận này, vậy thì hẳn minh bạch trận này uy lực. Lăng Tiên cười nhạt, ông già hơn 2 vạn năm trước, chính là trận đạo đại tông sư, biết vạn kiếm khai thiên chẳng có gì lạ. Ngược lại xem thường ngươi. Ông già sắc mặt âm trầm xuống, trước hắn mặt nở nụ cười ung dung như thường, nhưng giờ phút này, hắn vô luận như thế nào cũng không cười được. Vạn kiếm khai thiên nhưng là cực mạnh công phạt thần trận, mặc dù chỉ có trận văn, nhưng là cường vượt quá bình thường. Bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng. Dù sao chẳng qua là một tòa vạn kiếm khai thiên, mạnh hơn nữa cũng có một hạn độ, không thể nào càn quét hắn hơn ngàn ngồi thần trận. Ngươi không chỉ có xem thường ta, cũng đánh giá cao chính ngươi. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím buông lỏng. Hắn không chỉ có bày ra vạn kiếm mở thiên trận, cũng để cho ngũ hành hám thế trận thành hình. Hai đại công phạt thần trận đều xuất hiện, càn quét ông già ngàn tòa thần trận không phải là việc khó. Ngắn ngủi một giờ, liền có thể bày vạn kiếm khai thiên, ngươi xác thực bất phàm. Ông già lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Nói bất quá, lấy một tòa vạn kiếm mở thiên trận lật bàn, vẫn là si tâm vọng. Ai nói cho ngươi biết ta chỉ có một tòa vạn kiếm mở thiên trận rồi, Lăng Tiên cười nhạt, vô tận trận văn hiển hóa, ngưng tụ thành một tòa ngũ thải ban lan thần trận. Cùng lúc đó, ngũ hành thạch hiện lên cùng thần trận dung hợp làm một. Ngũ sắc thần quang di thiên tràn đầy địa, kinh thế oai cuốn bát hoang. Giống như tiên vương tỉnh lại, đại đế xuống trần, để cho mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Nhất là ông già, càng là kinh hãi muốn chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2577. Thay đổi. Vạn kiếm khai thiên cũng tốt, ngũ hành hám thế cũng được, đều là danh chấn vạn cổ công phạt thần trận, chỉ lấy lực công kích tới bàn về, tuyệt đối có thể xếp vào trước 10. Cho nên, ông già tâm thần kịch chấn kinh hãi muốn chết. Hắn nằm mơ cũng không có đến, Lăng Tiên lại có thể bày ngũ hành hám thế trận, hơn nữa nắm giữ trong truyền thuyết ngũ hành thạch. Kim Bảo nam tử mấy người cũng không tới. Ngũ hành thạch nhưng là trên đời hiếm thấy thần vật, ngay cả Quân Lâm dòm ngó ngôi báo thành Thái Sơ giáo cũng không có, dĩ nhiên là để cho bọn họ giật mình. Bây giờ, ta có thể phiên bản sao? Lăng Tiên cười nhạt, vạn kiếm khai thiên không làm gì được ông già, nhưng cộng thêm ngũ hành hám thế, càn quét hơn ngàn thần trận dễ như trở bàn tay. Ngươi! Ông già cắn răng nghiến lợi, không lời nào để nói. Nếu là ngũ hành hám thế chỉ có trận văn, hắn ngược lại có thể chu toàn một, hai, nhưng có ngũ hành thạch coi như tâm trận, vậy hắn liền không ngăn được. Huống chi, Lăng Tiên còn có một ngồi vạn kiếm mở thiên trận. Trước ngươi đem ta áp chế gắt gao, bây giờ, đến phiên ta nghiền ép ngươi. Lăng Tiên cười khẽ, hai đại thần trận sáng lên, một người kiếm ý ngang dọc, liệt địa khai thiên. Một người lưu truyền ngũ thải, khí thôn lục hợp bát hoang, uy chấn cửu thiên thập địa. Kia ngũ hành chi lực cuồn cuộn mà ra, tan vỡ bát phương, chấn nhiếp mọi người. Thật sự là quá mạnh mẽ, giống như là tuyệt thế đại hung tỉnh lại, có càn quét cửu thiên lực. Đáng chết! Ông già sắc mặt âm trầm, ngàn tòa thần trận sáng lên, một nửa ngạnh hám ngũ hành chi lực, một nửa ngăn cản vạn kiếm oai. Rầm rầm rầm. vang lớn rung trời, bên tai không dứt, ngàn tòa thần trận liên tiếp bể tan tành, chỉ là thời gian ba cái hô hấp, liền có hơn 100 ngồi thần trận không còn tồn tại. Cái này làm cho kim bào nam tử đám người vẻ mặt đờ đẫn, nằm mơ cũng không có đến, vạn kiếm khai thiên cùng ngũ hành tiếc đời thật không ngờ cường hãn. Chỉ một cú đánh, liền phá hủy trên 100 ngồi thần trận, nhất định chính là cường vượt quá bình thường. Không thể nào, cái này không thể nào. Ông già giống giận, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Lăng tiên chỉ một đòn, liền bể nát hắn 100 tòa thần trận, cái này há chẳng phải là nói, chỉ cần 10 lần, liền có thể để cho hơn ngàn thần trận không còn tồn tại. Không có gì không thể nào, ngươi hẳn biết vạn kiếm khai thiên cùng ngũ hành hám thế mạnh bao nhiêu. Lăng tiên khóe miệng cười trúng chím, không phải là ông già thần trận quá yếu, mà là hắn trận pháp quá mạnh mẽ. Đây chính là dõi mắt vạn cổ, cũng có thể đứng vào trước 10 siêu cường thần trận, dĩ nhiên là càn quét ông già trận pháp. Đáng hận! Ông già nổ phát trùng quan, lại không lời chống đỡ. Hắn thần trận mặc dù không phàm, nhưng lực công kích không tính xuất chúng, coi như nhiều hơn nữa 1000 ngồi, cũng không ngăn được vạn kiếm khai thiên cùng ngũ hành hám thế phong mang. Cổ tịch ghi lại, này hai loại thần trận đã thất truyền, ngươi từ chỗ nào học? Ông già gắt gao nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, sát ý lẫm nhiên, xông thẳng Tiêu Hán. Ta không nghĩa vụ nói cho ngươi biết. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, sở dĩ nói Phong Thanh Minh truyền thừa là trận đạo vô thượng bảo điển, một là bởi vì ghi lại Phong Thanh Minh trọn đời sở học, hai là bởi vì thâu tóm cổ kim toàn bộ cường đại trận pháp. Không khen nói, ngoại trừ số ít mấy loại, nhưng phàm là lưu danh sử sanh trận pháp, Phong Thanh Minh truyền thừa đều có ghi lại. Đáng chết! Nếu là ta sẽ vạn kiếm khai thiên cùng ngũ hành hám thế trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Ông già giận đùng đùng, sắp tức đến bể phổi rồi. Trước, hắn ổn thao thắng khoán có thể trong chớp mắt, Lăng Tiên liền thay đổi thế cục, hắn há có thể không giận. Đáng tiếc, ngươi không biết. Cho nên, cười đến cuối cùng người không phải là ngươi, là ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc ông già liếc mắt. Vạn kiếm mở thiên trận hiển uy tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Đạo kiếm quang gào thét, tùy tiện bể tan tành mấy chục tòa thần trận. Cùng lúc đó, ngũ hành chi lực cuốn để cho ông già ho ra đầy máu, xương đều gãy mấy cây. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Vạn kiếm khai thiên cùng ngũ hành hám thế quá mạnh mẽ, nhất là ngũ hành hám thế, ở có ngũ hành thạch coi như tâm trận dưới tình huống uy lực thì hoàn chỉnh đại trận bảy thành tùy tiện liền có thể tan biến ông già thần trận. Cho nên thế cuộc nghịch chuyển, ông già bị Lăng Tiên áp chế gắt gao, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Rầm rầm rầm. Thần trận tan biến, máu tươi vấy xuống, ông già giận không kềm được, lại cũng không thể tránh được. Hắn mặc dù có hơn ngàn ngồi thần trận, uy năng cũng cực kỳ cường hãn, ngay cả chí tôn cũng có thể trấn áp, nhưng lại không thôi công kích sở trường. Chống lại lấy công kích nổi danh siêu cường thần trận, dĩ nhiên là vô pháp ngăn cản. Ầm. Kiếm khí ngang dọc, ngũ quang trùng tiêu, không tới phiến khắc thời gian, liền tan vỡ hơn 800 ngồi thần trận. Cái này làm cho kim bào nam tử đám người chố mắt nghẹn họng, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài. Thật sự là thật bất khả tư nghị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không tin tưởng, Lăng Tiên chỉ dựa vào hai tòa thần trận, liền đánh lên ngàn tòa thần trận không còn sức đánh trả chút nào. Là ta đánh giá cao mình. Ông già khổ sở cười một tiếng, bàn về trận đạo thành tựu, hắn là đương thời số một, không người có thể đưa ra. Vì vậy, hắn cho là chỉ cần phong ấn pháp hồn thân ba đạo lực đo, chính mình chính là vô địch. Dưới mắt, hắn hiểu được cái gì kêu người mạnh còn có người mạnh hơn, hắn trận đạo thành tựu mặc dù đang Lăng Tiên trên, nhưng nếu là lấy trận pháp tỉ thí, hắn tuyệt không phải Lăng Tiên đối thủ. Hối hận đã muộn rồi. Làm một mình tư dục, hút lấy thọ nguyên không phải sai, nhưng ngươi sai ở quá tự phụ. Vũ trụ vô biên vô hạn, người tài giỏi gì sĩ vô số, luôn sẽ có người mạnh hơn ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tu hành đến nay, hắn bành chứng qua, Nhất là làm ra không hành động vĩ đại lúc, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần kiêu ngạo. Bất quá, tối đa cũng chính là kéo dài trong chốc lát. Hắn biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho dù là lấy vạn cổ duy nhất thành tựu, hắn cũng không cho là mình là mạnh nhất. Bại trong tay ghi ngươi trên, không oan. Ông già thất hồn lạc phách, bàn về trận đạo thành tựu, Lăng Tiên mặc dù không cùng hắn, nhưng những phương diện khác, so với hắn cường quá nhiều. Không nói, chỉ nói ở ngàn tòa thần trận xuống giữ vững một giờ, hắn liền không làm được, càng nói Lăng Tiên còn âm thầm bày hai tòa kinh thí thần trận rồi. Bây giờ nhìn lại, gặp ta mới là ngươi cuộc đời này tối đại bất hạnh. Lăng Tiên vẻ mặt hờ hững, không có chút nào thương hại. Ông già làm một mình tư dục, hút lấy thọ nguyên không phải sai, nhưng tuyệt đối là ác, không đáng giá đồng tình. Xác thực. Nếu là không có gặp ngươi, ta trường sinh ngơ sẽ không bể. Ông già cười thảm bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cười thảm liền chuyển thành lạnh giá, ta không độc hành hoàng tuyền lộ, các ngươi cùng ta đồng hành đi. Tiếng nói rơi xuống bể tan tành thần trận lại xuất hiện, sán nhược chói trang thái dương quang diệu cửu thiên. Cái này làm cho Lăng Tiên cảm khái, không hổ là hơn 2 vạn năm. Liền đặt chân đại tông sư cảnh tồn tại trận đạo thành tựu quả nhiên kinh thế hãi tục. Không được, hắn nổ trận pháp. Kim bào nam tử phát giác ông già ý đồ, không khỏi sắc mặt đại biến. Quần áo trắng lão nhân cùng thái sơ giáo cũng là như thế. Giờ phút này bọn họ cùng phàm nhân không khác, nói là hơn ngàn tòa đại trận coi như chẳng qua là nổ trăm tòa, bọn họ cũng không chịu nổi. Không sao, đến đằng sau ta tới. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, vạn kiếm khai thiên cùng ngũ hành hám thế tuy là công phạt thần trận, nhưng tốt nhất phòng thủ chính là công kích. Lấy này hai tòa thần trận uy năng, ngăn trở hơn ngàn ngồi thần trận tự bảo, không thành vấn đề. Cùng phó hoàng tuyển đi. Ông già này sinh ác độc, nổ hơn ngàn ngồi thần trận. Nhất thời tiếng nổ vang rồi chân trời trong vòng ngàn dặm cũng vì thế mà chấn động. Thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không phải ông già không có tu vi, một kích này đủ để phá hủy toàn bộ thái sơ giáo. Rầm rầm rầm. Vang lớn rung trời bên tai không dứt, ước chừng kéo dài trong chốc lát, nơi đây mới bình tĩnh lại. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2578. Bày trận. Bụi mù đầy trời, thần quang tràn ngập, ước chừng qua hồi lâu, mới hoàn toàn tản đi. Lăng Tiên ho ra đầy máu, kim bào nam tử đám người cũng là như thế. Bất quá, bọn họ cũng còn sống, cái này thì ý nghĩa, Lăng Tiên chặn lại ông già vứt mạng một đòn. Chặn lại, ha ha, lại chặn lại. Thật là mạnh mẽ trận, nếu là có thể trở thành ta thái sơ giáo hộ sơn đại trận coi như là mấy cái cử đầu cũng không dám phạm ta thái sơ giáo. Không sai, này hai tòa thần trận quá mạnh mẽ, nhất là tòa kia ngũ hành tiếc đời, nhất định chính là cường nghịch thiên. Kim bào nam tử đám người cười to, vui sướng sau khi cũng rung động không dứt. Ông già nổ thần trận một khắc kia, bọn họ cũng cho là chắc chắn phải chết, không tới. Lăng Tiên lại có thể chống đỡ. Đây chính là hơn ngàn ngồi thần trận tự bảo, chỉ dựa vào hai tòa đại trận liền chặn lại, có thể biết, này hai tòa đại trận cường hãn đến mức nào. Không thể nào, cái này không thể nào. Ông già thất hồn lạc phách, khổ sở tới cực điểm. Hắn nguyên tưởng rằng có thể kéo vài người chịu tội thay, không tới, ngay cả cùng Lăng Tiên đồng quy vu tận tư cách cũng không có. Kết thúc. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, đây là hắn tu đạo đến nay thảm thiết nhất đánh một trận, hơi không cẩn thận, người chết chính là hắn. Thật may, hắn thắng. Lấy yếu thắng mạnh, ngươi làm được. Ông già phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, có oán hận cũng có kính nể. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi hắn tuyệt đối không thể ở trên cao ngàn tòa thần trận xuống giữ vững một giờ, càng nói là âm thầm bày hai tòa kinh thí thần trận. Để cho địch nhân kính nể, dơ bảy dơ km ta nên cảm thấy vinh hạnh. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, Không phải ai cũng có thể lấy yếu thắng mạnh, càng không phải là ai cũng có thể để cho địch nhân kính nể. Ta đây cả đời không có khâm phục qua bất luận kẻ nào, ngươi là người thứ nhất, cũng là người cuối cùng. Ông già nhẹ nhàng thở dài, nói bại trong tay ngươi trên cũng coi là chuyện may mắn. Nói xong, hắn tự đoạn kinh mạch, khí tuyệt tại chỗ. Thấy vậy, kim bào nam tử nhẹ nhàng thở dài, mà sau sẽ ánh mắt lăng tiên, nói đa tạ tiểu hữu, nếu không phải ngươi, chúng ta chắc chắn phải chết. Chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, không nên khách khí. Lăng tiên cười nhạt, nói đối đãi với ta đem đại trận phá vỡ, thái sơ giáo nguy cơ liền giải trừ. Nghe vậy, kim bào nam tử do dự một chút, nói tiểu hữu, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Tông chủ mời nói. Lăng tiên khẽ mỉm cười. Thái sơ giáo yêu cầu mới hộ sơn đại trận, tiểu hữu có thể hay không cho ta thái sơ giáo bày ngũ hành tiếc đời trận? Kim bào nam tử mắt lộ ra khao khát. Quần áo trắng lão nhân cùng thái sơ giáo chí tôn cũng là như thế. Ngũ hành tiếc đời trận uy năng bọn họ đều thấy ở trong mắt. Nếu thái sơ giáo có này thần trận, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Có thể chỉ cần thái sơ giáo có ngũ hành thạch. Lăng tiên cười nhạt, đoán được kim bào nam tử sẽ nói cái yêu cầu này. Cái này không khó khăn đoán, thái sơ giáo nếu không phải dọn nhà, như vậy nhất định tu hữu một cái mới hộ sơn đại trận, mà kiến thức ngũ hành tiếc đời trận uy năng kim bào nam tử há có thể không muốn. Ngũ hành thạch. Kim bào nam tử cười khổ, nói, vật này trên đời hiếm thấy, nói là ta thái sơ giáo, dõi mắt toàn bộ dòm ngó ngôi báu thành cũng chưa chắc có thể tìm ra một khối. Đó cũng không có biện pháp. Không có ngũ hành thạch, ngũ hành tiếc đời trận uy lực đem giảm bớt nhiều. Lăng tiên cười nhạt, thấy kim bào nam tử muốn nói lại thôi, nói, ta ngũ hành thạch không bán, tôn chủ liền chủ ý. Ho khan một cái. Kim bào nam tử ho khan, dùng cái này để che giấu lung túng, rồi sau đó cùng quần áo trắng ông già hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Lăng tiên ý tứ biểu đạt rất rõ. Không có ngũ hành thạch đến ngũ hành tiếc đời trận. Ngay sau đó kim bào nam tử cười nói, nếu vô pháp đến ngũ hành tiếc đời trận, ta đây không thể làm gì khác hơn là lui mà yêu cầu lần, không biết tiểu hữu có thể nguyện xuất thủ. Có thể, bất quá, ta muốn hai phần thần liêu. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng sẽ không bạch bang vạn sơ dạy. Theo lý như thế, kim bào nam tử mừng rỡ. Mặc dù vạn kiếm mở thiên trận uy năng không bằng ngũ hành tiếc đời trận, nhưng cũng là vạn cổ trước 10 công phạt đại trận, hắn há có thể không thích. Về phần lăng tiên yêu cầu, không đáng kể chút nào. Vạn kiếm mở thiên trận là có thể gặp không thể cầu thần trận, nói lăng tiên muốn 2 phần, coi như là muốn 3 phần, hắn cũng vui vẻ không đáp ứng. Vạn kiếm mở thiên trận yêu cầu như sau thần liêu, thiếu một thứ cũng không được. Lăng tiên khóe miệng cười trúng chím, liên tiếp nói ra 48 loại thần liêu. Ta đây liền ra lệnh người đi chuẩn bị. Kim bào nam tử nở nụ cười, nói đến lúc đó, liền phiền toái tiểu hữu rồi. Khách khí. Lăng tiên cười khẽ, đối với hắn mà nói, bố trí vạn kiếm mở thiên trận không coi vào đâu. Dùng cách này để đổi 48 loại thần liêu, không thể nghi ngờ là tốn nữa không tính quá. Đại ăn không lời nào cảm ơn hết được, ăn này, ta thái sơ giáo khắc trong tâm khảm, nhưng nếu có việc, xin cứ việc phân phó. Kim bào nam tử nghiêm nghị. Tôn chủ nói quá lời. Lăng tiên khẽ mỉm cười trong lòng biết đây chính là thái sơ giáo thù lao đối với hắn mà nói, cái này thù lao không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thái sơ giáo là dòm ngó ngôi báo thành cự đầu, một cái cam kết, so cái gì đều mạnh. Tiểu hữu đối với ta thái sơ giáo có ăn tái tạo, nếu không phải ngươi, chúng ta đã chết. Kim bào nam tử cảm khái thở dài, lòng vẫn còn sợ hãi. Quần áo trắng lão nhân cùng thái sơ giáo chí tôn cũng là như thế. Ngàn tòa thần trận thật sự là quá đáng sợ, nếu không phải lăng tiên, bọn họ chắc chắn phải chết, dĩ nhiên là đối với hắn cảm tạ ăn đức. Đi qua chuyện cũng không cần nói ra. Ta trước phá trận, đợi làm cho đều thần liêu, ta lại bày trận. Lăng Tiên cười nhạt, rời đi lòng đất, cường thế phá trận. Hai ngày sau, đại trận tan vỡ, không cách nào nữa hấp thu linh khí cùng thọ nguyên. Ý vị này, hắn hóa giải khốn nhiễu Thái Sơ giáo 10 năm nguy cơ, truyền ra ngoài, Lăng Tiên nhất định sẽ danh chấn dòm ngó ngôi báo thành. Rồi sau đó, hắn liền bố trí vạn kiếm mở thiên trận. So sánh với còn lại thần trận, trận này dễ dàng không ít. Lấy Lăng Tiên ngày hôm nay trận đạo thành tựu, bố trí trận này không khó. Vì vậy, chỉ dùng 2 ngày, hắn liền bày ra vạn kiếm mở thiên trận. Cách này làm cho Kim Bảo Nam tử cười hợp bất long truy, nhất là thí nghiệm qua trận này uy lực sau càng là mừng rỡ như điên. Chỉ vì, hắn cùng với quần áo trắng ông già liên thủ đều bị trận này làm chật vật không chịu nổi. Phải biết, hắn cùng với ông già nhưng là chí tôn, liên thủ đều bị vạn kiếm mở thiên trận làm chật vật không chịu nổi, này đủ để chứng minh trận này mạnh mẽ đến mức nào. Cũng chứng minh, lăng tâm trận đạo thành tựu thâm hậu bao nhiêu. Tiểu hữu trận đạo thành tựu thật là kinh thế hãi tục, ta dám nói, ở ngươi cái tuổi này, không người có thể cùng ngươi sánh vai. Kim Bảo Nam tử cảm khái thở dài. Không sai, tiểu hữu lấy chưa đủ 200 tuổi đặt chân đại tông sư cảnh đã là không tưởng tượng nổi. Quần áo trắng ông già thở dài, nói, không tới cuối cùng đại tông sư bên trong người xuất sắc. Quá khen. Lăng Tiên cười nhạt, nói Thái Sơ giáo nguy cơ đã giải trừ, ta cũng vì Thái Sơ giáo bày ra mới hộ sơn đại trận, nên cáo từ. Chờ một chút, tiểu hữu đối với ta Thái Sơ giáo có ăn tái tạo, ta cũng nên đưa tiểu hữu một cọc cơ duyên. Kim Bảo Nam tử nở nụ cười. Cơ duyên gì, Lăng Tiên tới hứng thú. Dòm ngó ngôi báo thành có một nơi thánh địa, có thể nhường cho sinh linh phá cảnh. Nơi đây bị dòm ngó ngôi báo thành siêu nhiên thế lực chiếm cứ, chỉ có tay cầm các đại thế lực tín vật mới có thể tiến vào. Kim Bảo Nam tử cười nhạt nói, ta dự định đem tín vật giao cho tiểu hữu cho ngươi tiến vào. Vậy thì đa tạ tông chủ rồi. Lăng Tiên cười nhạt, không có khách khí. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2579. Hai loại khảo nghiệm. Giữa không trung, Lăng Tiên khẽ mỉm cười, không có khách khí. Đến vào thánh cảnh tu hành biến hóa cực kỳ chật vật, coi như là một cái cảnh giới nhỏ, cũng trăm năm khổ tu. Đây là ở thuận lợi dưới tình huống, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Khó gặp được phá cảnh cơ duyên, Lăng Tiên há có thể bỏ qua cho. Tiểu hữu là vào thánh cảnh trung kỳ tu vi, nếu là thông qua khảo nghiệm, là được đột phá đến vào thánh cảnh hậu kỳ. Kim Bảo Nam tử nở nụ cười. Khảo nghiệm, Lăng Tiên hơi ngẩn ra. Chỗ kia thánh địa là một vị cao nhân lưu, người này không chỉ là gần đạo giả, cũng là một vị đan đạo đại tông sư. Hắn để lại 10 viên hoàn mỹ thần đan, thông qua khảo nghiệm, liền có thể hấp thu 10 viên thần đan tinh hoa. Kim Bảo Nam tử cười nhạt nói, tuy nói đối vào thánh cảnh hậu kỳ trở lên sinh linh vô dụng, nhưng lại có thể để cho vào thánh cảnh hậu kỳ dưới đây tu sĩ phá cảnh, tiểu hữu tu vi thật thích hợp. 10 viên hoàn mỹ thần đan, người này thành tựu không tầm thường. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, hoàn mỹ thần đan thật khó luyện chế. Tam phẩm dưới đây hắn ngược lại có nắm chắc, có thể tam phẩm trở lên, vậy liền rất khó. Mà có thể để cho vào thánh cảnh sinh linh phá cảnh đan dược tuyệt đối không thể thấp hơn tam phẩm, như vậy có thể thấy kia nhân đan nói thành tựu thâm hậu bao nhiêu. Tại hắn thời đại kia, hắn là dòm ngó ngôi báo thành mạnh nhất đan đạo đại tông sư, thành tựu dĩ nhiên là kinh người. Kim Bảo Nam tử cười một tiếng. Không biết khảo nghiệm là cái gì, Lăng Tiên cười nhạt, hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần đi vào là được phá cảnh, không tới tồn tại khảo nghiệm. Như vậy thứ nhất, hắn dĩ nhiên là muốn đánh tra rõ ràng. Vì tiền bối kia đã là trấn áp một thời đại gần đạo giả, lại vừa là dòm ngó ngôi báo thành mạnh nhất đan đạo đại tông sư, cho nên hắn để lại hai loại khảo nghiệm. Một là thực lực, hai là đan đạo. Kim Bảo Nam tử cười nhạt nói, vô luận thông qua cách nào cũng có thể hấp thu 10 viên hoàn mỹ thần đan tinh hoa. Nghe vậy, Lăng Tiên lộ ra nụ cười, hắn chính là đan đạo đại tông sư, cái gì khảo nghiệm có thể làm khó hắn. Lấy tiểu hữu thực lực, thông qua khảo nghiệm không khó, bất quá, cẩn thận mấy cái thế lực cường giả. Sở dĩ không có lấy đi kia 10 viên hoàn mỹ thần đan, một là hấp thu tinh hoa đối lục đại thế lực còn có ít, hai là lục đại thế lực lẫn nhau ngăn được. Vì vậy thánh địa mỗi một lần mở ra cũng tương đương với lục đại thế lực tỷ võ. Kim Bào Nam Tử thu lại nụ cười, nói mấy cái thế lực cường giả nhất định sẽ ra tay với ngươi, nhất thiết phải cẩn thận. Ta minh bạch. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh ung dung như thường. Hắn mặc dù không là Thái Sơ giáo người, nhưng chỉ cần đi vào chỗ kia thánh địa, hắn liền đại biểu Thái Sơ giáo, căm thù Thái Sơ giáo người, nhất định sẽ tìm hắn để gây sự. Đối với lần này, hắn không sợ. Ngay cả bảy thiên kiêu hắn đều không sợ, há sẽ sợ hãi lục đại thế lực cường giả. Mỗi một lần thánh địa mở ra, lục đại thế lực đều có ba cái vị trí, nói cách khác. Thái Sơ giáo sẽ có hai người cùng ngươi đồng hành. Kim Bào Nam Tử cười khẽ, nói, xin tiểu hữu chiếu cố một, hai. Ta sẽ hết sức. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói, chỗ kia thánh địa khi nào mở ra. Bảy ngày sau, giờ phút này lên đường, vừa vặn có thể ở mở ra trước đến. Kim Bào Nam Tử mở miệng, đưa mắt rời về phía đông phương, nói, bọn họ tới. Tiếng nói rơi xuống. Một nam một nữ hiện ra thân hình. Nam tử anh tuấn cao lớn, nữ tử mạo mỹ như hoa, đều là vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ. Hai người đầu tiên là hướng Kim Bào Nam Tử làm lễ ra mắt, rồi sau đó liền đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, mơ hồ toát ra mấy phần địch ý. Địch ý này vô cùng nhạt nhẽo, nếu phi Lăng Tiên bước lên bất hủ hồn chi đường tuyệt đối không thể phát hiện. Kỳ quái! Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nếu là căm thù Thái Sơ giáo người đối với hắn tâm tồn địch ý kia đúng là bình thường, nhưng hai người này nhưng là Thái Sơ giáo trưởng lão. Vì vậy, hắn không thông, vì sao hai người này sẽ đối với hắn tâm tồn địch ý. Chuyến này lấy Lăng Tiên sinh cầm đầu, hai người các ngươi nghe hắn lời nói, biết chưa? Kim Bào Nam Tử nhàn nhạt nói. Dạ, trưởng giáo. Nam tử ôm quyền địch sơ, sơ, bơ, lơ, chín ý nồng nặng mấy phần. Nữ tử cũng là như thế. Cái này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ, trong lòng biết không đợi mấy cái thế lực cường giả tìm hắn để gây sự, hai người này sẽ gặp trước bới móc. Thời điểm không sai biệt lắm, lên đường thôi. Kim Bào Nam tử vẻ mặt lãnh đạm, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười nói, tiểu hữu, lên đường xuôi gió. Cáo từ. Lăng Tiên ôm quyền chắp tay, đi theo phía sau nam tử, hướng chỗ kia thánh địa bay đi. Sau nửa giờ, nam tử bỗng nhiên ngừng lại. Nữ tử cũng theo đó nghỉ chân. Chuẩn bị tìm ta phiền toái sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đã sớm ngờ tới rời đi Thái Sơ giáo, hai người này sẽ tìm cha. Ngươi ngược lại thông minh, lại có thể nhận ra được hai người chúng ta ý đồ. Nam tử khẽ cau mày. Hắn còn chưa mở miệng, Lăng Tiên liền phát giác ý hắn đồ, cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Các ngươi địch ý quá rõ ràng rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nam tử địch ý thật ra thì rất nhạt, ngay cả Kim Bào Nam Tử cũng không có phát hiện, nhưng hắn linh giác là bực nào bén nhạy. Đối với hắn mà nói, nam tử địch ý giống như là vĩnh hằng chói chang thái dương, không chú ý đều khó khăn. Địch ý quá rõ ràng. Nam tử ngẩn ngơ, nữ tử cũng là như thế. Trời đất chứng giám, ngay trước Kim Bào Nam Tử mặt, bọn họ sao dám lộ ra rõ ràng địch ý. Thật là nhạy cảm linh giác, không tới như vậy lãnh đạm địch ý, ngươi cũng phát giác. Nam tử thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Chúng ta tựa hồ là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao phải tìm ta phiền toái? Lăng Tiên cau mày. Mộng tiên tử vô duyên vô cớ muốn giết hắn, hai người này cũng vô duyên vô cớ căm thù hắn, quả thực để cho hắn khó hiểu. Bởi vì ngươi đoạt đệ của ta vị trí. Nữ tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói cái thứ ba vị trí vốn thuộc về đệ của ta, nếu không phải ngươi đi người hẳn là hắn. Thì ra là như vậy, nhưng này không là ta, các ngươi hẳn đi tìm tông chủ nói rõ lý lẽ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, cuối cùng minh bạch vì sao hai người này căm thù hắn. Ngươi! Nữ tử tức giận. Nàng nếu là dám đi tìm kim bào nam tử nói rõ lý lẽ, cũng sẽ không tìm Lăng Tiên phiền toái. Không dám đi sao? Lăng Tiên bật cười, nói Thái Sơ giáo tông chủ không dễ chọc, ta cũng không phải mặc cho người đắn đo trái hồng mềm. Có phải hay không, đánh mới biết. Nữ tử lạnh lùng nói, yên tâm, ta không phải là ngang ngược không biết lý lẽ người, chẳng qua là đánh ngươi một hồi. Cái này còn kêu nói phải trái. Lăng Tiên khóc cười không, nói cũng được, nếu trận chiến này không thể tránh được, vậy liền nhanh lên một chút xuất thủ, miễn lỡ thì giờ. Đánh ngươi một hồi, không bao lâu. Nữ tử mặt đẹp lạnh giá, một chỉ điểm ra, núi sông bể tan tành. Thực lực không tệ đáng tiếc, không làm gì được ta. Lăng Tiên cười nhạt, nữ tử căn cơ không tầm thường. Xưng được là thiên chi yêu nữ, bất quá nhìn với ai so với. Tại hắn cái này càn quét đồng giai vương giả trước mặt, không đáng nhắc tới. Cho nên, Lăng Tiên chẳng qua là theo tay vung lên, liền hóa giải nữ tử thế công. Cái này làm cho nam tử đồng tử co rụt lại, giơ tay lên ghét ấm tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang gào thét, nhanh như lưu tinh, nặng như sơn nhạc. Thấy vậy, Lăng Tiên vẻ mặt bình tĩnh như cũ, chút nào lộ vẻ xúc động cũng không có. Nam tử thực lực cùng nữ tử tương phản, cho dù là liên thủ, cũng dung chuyển hắn không được một sợi tóc. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay áo hất một cái, vạn quân cử lực càn quét, tan biến tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Nói thần quang. Nam tử sau đó lui về phía sau, trong con ngươi thoáng qua vẻ hoảng sợ. Chẳng qua là theo tay vung lên, liền đẩy lui hắn cùng với nữ tử, đây là cường đại co nào.